Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, mang máu tanh không khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở trên đại thảo nguyên thản nhiên. Đi vòng vo hết mấy giờ, cuối cùng vừa đứng liền là cả cảnh khu nồng cốt một trong những bộ phận cá sấu cốc. Ở đi cá sấu trên đường. Hướng dẫn du lịch hướng bọn họ một lần nữa giới thiệu cá sấu cốc tình huống tới. Nói là cá sấu cốc, thật ra thì chẳng qua là một cái cao điểm thôi. Đứng ở cao điểm trên, phía dưới liền có thể thấy được rậm rạp chằng chịt cá sấu nhóm. Theo hướng dẫn du lịch giới thiệu nói, nơi đó có mới mẻ thịt để ăn bán. Có thể mua thịt để ăn tới đút đưa cá sấu. Elena, ngươi có thể phải đem ngươi cá sấu túi sách giấu, không nên để cho bầy cá sấu phát hiện, nếu không, chúng sẽ tìm ngươi liều mạng. Rosalia nữ phụ tá đi theo Elena nói đùa nói, vậy bọn nó dám đi lên, ta cũng tuyệt đối dám đem cá sấu túi sách vẫn còn cho bọn họ. Elena cũng là nói đùa nói, dạo chơi cái này một cái cảnh điểm sau đó, tất cả mọi người liền sẽ rời đi cảnh khu. Sau đó ngồi buổi tối máy bay đặc biệt thẳng phi London. Cá sấu cốc quả nhiên danh bất hư truyền. Còn không có cùng Dương Thiên Long bọn họ xuống xe, trong không khí liền dẫn mùi máu tanh đối diện nhào tới. Mùi vị gì? Elena không khỏi được cau mũi một cái. Là cá sấu mùi vị. Người da đen hướng dẫn du lịch cười nói. Làm sao? Sắp tới. Elena nhíu mày một cái. Người da đen hướng dẫn du lịch lắc đầu một cái. Không, chính xác mà nói, chúng ta cách cá sấu cốc còn có 5 cây số lộ trình. Vậy mùi này làm sao biết nồng như vậy? Elena rất là không rõ ràng. Nơi đó cuộc sống thành hơn 100.000 con cá sấu. Người nói mùi vị có thể không nồng sao? Người da đen hướng dẫn du lịch một mặt sâu xa nói. Những cái kia cá sấu trong ngày thường ăn cái gì? Rosalia cũng là đưa ra mình hỏi. Trong ngày thường chúng có thể vô mồi đến bờ sông tới nước sông động vật nhỏ. Sau đó các du khách sẽ cho bầy cá sấu đầu này một ít thức ăn. Đối với chúng mà nói, cơ bản ấm no vấn đề là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Những cái kia động vật nhỏ sẽ tới bờ sông uống nước. Chúng chẳng lẽ không biết bên trong có cá sấu? Elena một lần nữa một mặt bất khả tư nghị nói. Nàng thậm chí trợn to xinh đẹp ánh mắt. Bọn chúng chỉ số thông minh làm sao có thể cùng người so sánh. Người da đen hướng dẫn du lịch cười giải thích. Chúng ta cũng sẽ thường xuyên ở bờ sông đầu thực một ít muối. Những động vật kia cửa cần bổ sung trong cơ thể quáng vật thế chấp. Chúng liền biết chủ động đến bờ sông tới, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Tất cả mọi người lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, cách cá sấu cốc càng ngày càng gần, trong không khí khí ẩm cũng là càng ngày càng nhiều. Luôn luôn thổi tới phong sen lẫn khí ẩm, mùi tanh, cái này hai loại mùi vị phối hợp chung một chỗ. Để cho người văn liền sau đó cảm giác được rất là khó chịu. Cuối cùng đã tới cá sấu cốc. Chờ bọn họ đi tới thời điểm, cá sấu cốc bên cạnh lan can nơi đó đã đứng không ít du khách. Lá gan khá lớn du khách dùng cây trúc đem một khối thịt lớn treo ở phía trên. Sau đó cố ý ở trên mặt nước hấp dẫn bên trong cá sấu. Chờ Dương Thiên Long bọn họ đi tới cá sấu bên cạnh ao thời điểm, tất cả mọi người đều không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ gặp trên mặt nước phù đầy rậm rạp chằng chịt cá sấu. Không ít cá sấu giống như là vỏ cây như nhau một hơi một tí. Loại này dày đặc làm cho người sau khi xem cả người trên dưới không khỏi được một hồi nổi da gà. Thật giống như có chút lạnh. Elena không khỏi hai tay ôm trong lòng đứng lên. Ngươi xem ngươi nổi da gà. Rosalia chỉ Elena trắng nõn trên cánh tay lấm tấm không khỏi được cười. Nói, ta thấy được những thứ này liền sợ. Elena nhíu chặt mày, Không quan hệ, chúng ta nơi này không phải có lan can bảo vệ sao? Rosalia vừa nói vừa lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái lan can. Tỏ vẻ những thứ này lan can phẩm chất coi như không tệ. Ta vẫn là cách đây chút cá sấu xa một chút tương đối khá. Elena vừa nói thân thể bên không khỏi được hướng lui về sau hai bước. So sánh với Elena cẩn thận, cách bọn họ chỗ không xa là Ratty một nhóm người. Johnny tự nhiên vậy đi theo Ratty bên người. Này, cho ta mua 100 đô la thịt. Ta muốn đút đồ ăn những thứ này cá sấu. Thấy được những thứ này cá sấu, Ratty lộ vẻ rất là hưng phấn. Tay nàng nơi cánh tay liền xăm trước một cái hung mãnh cá sấu. Đối với nàng tới xem, cá sấu chính là nàng đồ đằng. Nữ phụ tá không dám thờ ơ. Rất nhanh chính là có một chàng trai da đen bưng tới một chậu lớn tươi mang máu loãng thịt. Này, các người ăn đi đi. Ratty quát to một tiếng. Ngay sau đó đem một khối thịt lớn ném vào nước sông trong. Bóp, một tiếng. Khối này thịt rơi thẳng vào liền trên mặt nước. Cách gần đây cá sấu dương ra miệng to như chậu máu. Lập tức liền đem khối này thịt cho hàm ở. Tiếp theo ăn ngốn nghiến. Cái này con cá sấu bên người cá sấu tựa hồ có chút không làm. Chúng rối rít hướng cái này con cá sấu bơi tới. Thấy vậy, cái này con cá sấu căn bản không kịp tỉ mỉ nhai. Lập tức liền đem khối này thịt nuốt vào trong bụng. Đừng cướp, các bạn trẻ, còn gì nữa không? Ratty vừa nói chừng hai cái tay bên ném ra một khối thịt lớn đến trong sông mặt. Các người vậy chớ ngu đứng à, nhanh chóng giúp cùng nhau ném. Thấy nữ phụ tá cùng Johnny hai người ngơ ngác đứng ở bờ sông, Ratty không khỏi được lớn tiếng nhắc nhở. Thấy vậy, Johnny vậy vội vàng từ trong chậu nắm lên một miếng thịt, lập tức ném vào nước sông trong. Không thể không nói, xem người khác ném thịt cùng mình ném thịt cảm giác quả thật hoàn toàn khác nhau. Xem người khác ném thịt, chỉ bất quá có chút hưng phấn thôi. Mà mình ném thịt, thì nhiều hơn thiếu ít đều có mấy phần cảm giác thành tựu ở trong đó. Không lâu lắm, một chậu lớn thịt cũng đã bị ném xong. Lại tới 200 đô la. Johnny một mặt hưng phấn vỗ ra hai tấm 100 nguyên tiền USD. Đưa cho người da đen. Này, Hoa Hạ Long, ngươi nếu không cũng tới một khối. Làm Johnny phát hiện Dương Thiên Long thời điểm, hắn không khỏi được vội vàng hỏi. Các người chơi cũng được. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ánh mắt nhưng là nhìn về phía kịch liệt mặt sông. Được, Johnny vừa nói vừa lần nữa nhặt lên một khối thịt lớn tới. Hít thở sâu một hơi, chống đủ trên người lực lượng. Đem khối này thịt lập tức ném ra ngoài. Không ít các minh tinh cũng mua rồi thịt tươi tới đút thực trong sông cá sấu. Trong không khí vậy tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Ở nơi này loại mùi máu tanh dưới sự kích thích, trong nước sông mặt cá sấu đổi được vô cùng phấn khởi. Đây là, lại có một cái đoàn xe du khách tới. Vừa gặp trước nước sông này dặm cá sấu, những thứ này du khách không khỏi được một hồi kêu lên. Tựa như xem người ngoài hành tinh như nhau đánh giá trong nước sông rậm rạp chằng chịt cá sấu. Dương Thiên Long ánh mắt đem cảnh sắc chung quanh quan sát một lần. Cách đó không xa chính là hai tòa bất ngờ đỉnh núi. Nước sông này bắt đầu từ bất ngờ đỉnh núi phía dưới dòng nước chảy tới. Giữa lúc Dương Thiên Long ánh mắt thật chặt nhìn chăm chú vậy hai ngọn núi thời điểm. Không ngờ bên tai lập tức truyền đến một hồi tiếng thét chói tai. Có người rơi xuống nước, nhanh đi cứu. Dương Thiên Long trong lòng đột nhiên lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn chân mày cũng là lập tức chặt nhíu lại. Có người rơi xuống nước. Ngay tức thì, tiếng gào lập tức tràn đầy toàn bộ quang cảnh chiếc. Rosalia cùng Elena mang một mặt hoảng sợ chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long đem bọn họ lập tức ngăn cản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https